Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 42. Bầu không khí u tối như cát bụi bay khắp nơi làm cô không thở nổi. Bác sĩ Thẩm. Có người đứng phía xa gọi cô, Thẩm Hề sực tỉnh. Phó viện trưởng Đoàn bảo người bên công ty điện thoại đến giúp cô lắp điện thoại. Một bác sĩ nội trú cất cao giọng. Cô phải ở lại khu cách ly khá lâu. Anh ấy nói có điện thoại dễ dàng trao đổi công việc hơn. Đoàn Mạnh Hòa kêu người tháo điện thoại của phòng trực ban tầng 1 ra, nghĩ cách lắp vào một tấm gỗ, ngay cả dây điện thoại cũng đưa tới. Bác sĩ nội trú dùng cách mọi người vẫn hay đưa cơm, buộc dây thừng vào tấm gỗ đã lắp liền với điện thoại, kéo vào trong. Tấm gỗ kéo theo dây điện thoại dường như mọc thêm chân, cứ thế lê thê dài trên mặt đất. Đến khu vực cách ly, cô ôm nó lên, không tìm thấy vị trí đặt thích hợp. Cô bèn di chuyển chiếc ghế rồi đặt điện thoại lên. Việc đầu tiên là cầm ống nghe, gọi điện thoại thông báo tình hình bên trong cho Đoàn Mạnh Hòa. Trong phòng làm việc của anh ta đang tập trung một số bác sĩ chuyên gia trong mấy bệnh viện Tây Y ở Thượng Hải. Sau khi nghe thấy tin tức dịch cúm xuất hiện đầu tiên ở đây, họ đều nhanh chóng chạy tới. Mọi người thảo luận tình hình bệnh nhân qua điện thoại, sau đó là việc dùng thuốc. Ai nấy đều dùng lời lẽ nặng nề, tranh cãi không dứt. Ngược lại, Thẩm Hề là bác sĩ duy nhất có mặt trực tiếp, không nói câu nào, chỉ yên tĩnh lắng nghe. Chờ họ cãi nhau xong, may mà Đoàn Mạnh Hòa là người biết cách điều tiết không khí, nhanh chóng chỉ đạo phương pháp mới nhất cho Thẩm Hề. Cô trả lời, được, có tình hình mới, tôi sẽ gọi điện cho anh. Điện thoại được vứt ở hành lang, không ai quan tâm. 6 giờ sáng, người phụ nữ trung niên tử vong. Cô y tá nhỏ cũng xuất hiện triệu chứng cảm cúm của dịch bệnh. Vì bệnh nhân liên tiếp tử vong và đồng nghiệp bị lây bệnh, cô và y tá trưởng càng ít trao đổi hơn. Giữ bình tĩnh và kiềm chế là thỏa thuận ngầm của họ. Bây giờ, Thẩm Hề nhờ Đoàn Mạnh Hòa giúp đỡ, để ý y tá trưởng gọi điện cho người nhà. Thẩm Hề đứng trên hành lang, đối mặt với bức tường, muôn vàn suy nghĩ của cô lúc này đều ngủ yên. Giao phẫu thuật với lưỡi hái tử thần là cuộc chiến tranh giữa kẻ yếu và người mạnh. Như Trần Lận Quan đã nói trong thư, họ của mấy trăm năm sau cũng không bằng bác sĩ ở thế kỷ 14. Thời ấy là cái chết đen, bây giờ là dịch cúm lan tràn các nước. Bác sĩ Thẩm, cảm ơn cô. Y tá trưởng đưa ống nghe tới. Cô cũng gọi một cuộc cho người nhà đi. Người nhà ư? Cô chỉ có Phó Đồng Văn thôi. Cô cầm ống nghe, ngẩn ngơ hồi lâu, hỏi cô gái thực hiện điện thoại số 334. Mỗi giây mỗi phút chờ đợi như kéo dài vô tận, như con lắc đồng hồ mất đi sự cân bằng, cứ thế lắc lư, mệt mỏi đến giây cuối cùng. Xin chào. Giọng nói anh nắm trọn linh hồn cô. Là em. Anh đang chờ điện thoại của em, chờ một đêm rồi. Ở đây chỉ có em là bác sĩ. Em không thể nói quá lâu. Cô nhẹ nhàng trả lời. Bệnh nhân của em đã có 2 người không thể cứu chữa. Một y tá cũng lây bệnh. May mắn cô bé người Đức không sao. Nói với anh những chuyện này làm gì, để anh lo lắng ư? Cô thầm oán trách mình. Chiều hôm qua anh đã tới bệnh viện. Anh vẫn giữ sự thoải mái. Không đến tầng của em, có lẽ một người nhàn rỗi như anh không giúp được gì, hơn nữa còn làm em phân tâm. Ngáng đường em cứu người. Chỉ hướng của con gái, anh phải học cách thành toàn. Cách nói của anh luôn tỏ ra mình đáng thương để giảm bớt sự lo lắng cho cô. Cô giải thích, anh đến cũng không gặp được em, bệnh viện có quy định mà. Cô nghe thấy tiếng hít thở của anh trong hành lang bệnh viện buổi sáng sớm, cánh mũi bỗng nhiên nghẹn lại. Đàm Cánh Hạng nói rất đúng, đời người ngắn lắm, sức nặng của 4 chữ này hôm nay cô mới hiểu. Tim cô bất chợt đau thắt lại. Năm ấy, em hối hận rồi. Dù bị nhiễm bệnh, cô cũng phải nói với anh, hồi đó rời khỏi Bắc Kinh, cô đã hối hận cỡ nào. Phó Đồng Văn không lên tiếng, tiếng áo sơ mi va quệt, sột soạt trong ống nghe như tiếng gió thổi qua tán lá cây ngô đồng. Tại sao không nói gì? Chắc không phải tim khó chịu đấy chứ? Cô nghĩ lung tung. Anh ba... Anh ngập ngừng, dường như đang tìm từ ngữ, rồi tiếp tục nói. Tình cảm của anh với em, Trước đây chưa từng có người khác. Nếu em muốn nghe, khi nào về, anh sẽ từ từ nói hết. Lặng thinh một lúc lâu, anh lại nói: Em là bác sĩ cứu người trên tuyến trước, anh là kẻ an nhàn ngồi trong nhà. Có lẽ chỉ có thể ủng hộ em bằng cách không nói những câu tang thương. Không sao, anh không ảnh hưởng đến em đâu. Sự tồn tại của anh với em đã là sự ủng hộ rồi. Uyển Ương. Anh gọi cái tên đến cô cũng cảm thấy xa lạ. Anh nói tiếp: Anh yêu em. Nói xong, cho mặc giây lát rồi lại nói thêm lần nữa: Anh yêu em. Khẩu trang che kín nửa dưới khuôn mặt Thẩm Hề, lớp vải khẽ run lên, hơi thở hỗn loạn. Uyển Ương, Uyển tại Thủy Trung Ương, một ngụ ý rất đẹp, nhưng cũng là một cái tên một thân một mình, xung quanh chỉ có nước, không ai nương tựa, một đời trôi nổi. Trong ánh đèn trắng mờ, đôi mắt cô lấp lánh ánh nước. Anh nói yêu cô biết trả lời thế nào? Bác sĩ Thẩm. Y tá trưởng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Thẩm Hề hoảng hốt đáp: Liên lạc sau. Rồi đáp ống nghe xuống, quay trở về chiến trường của mình. Ánh nắng buổi trưa chiếu vào căn phòng, còn cô đang nghĩ, sau khi thổ lộ mà điện thoại bị cúp đột ngột, tâm trạng anh sẽ thế nào nhỉ? Buổi chiều có chuyển biến, sau khi hai bệnh nhân liên tiếp tử vong, nhóm bác sĩ đã có biện pháp tốt hơn. Cô y tá nhỏ may mắn trở thành ca bệnh phục hồi đầu tiên. Với dịch cúm này, khi đó Thẩm Hề còn cho rằng Trung Quốc sẽ không nghiêm trọng như châu Âu. Nhưng sự thật chứng minh, sự truyền nhiễm của dịch bệnh đã lan trong phạm vi toàn thế giới. Sau này, Trung Quốc và Nga cũng không tránh khỏi. Nhưng thời đại chiến loạn quân phiệt không thể lưu giữ nhiều tài liệu bằng chữ và bằng hình. Ngày thứ ba sau khi cô y tá nhỏ hồi phục, Thẩm Hề rời khỏi tầng cách ly. Đã 10 ngày trôi qua kể từ ngày nhận bệnh nhân. Vì Thẩm Hề là bác sĩ điều trị chính nên cô bé người Đức lại không rời cô nửa bước. Thẩm Hề và cô bé không có tiếng nói chung. May thay, Đàm Khánh Hạng thông cạo ngôn ngữ của các nước phương Tây, mấy lần gọi điện thoại trao đổi với cô ấy, tự mình đảm nhiệm chức vụ an ủi bé con vừa mất cha mẹ. Nói là thiếu nữ, nhưng thật ra cô bé còn cao hơn cả Thẩm Hề, thậm chí còn cao hơn Đàm Khánh Hạng, người chưa gặp mặt bao giờ. Thẩm Hề nhờ y tá giúp mình chuẩn bị một bộ váy sạch sẽ là trang phục kiểu cũ, đồng phục học sinh kiểu Trung Quốc. Cô hẹn với Phó Đồng Văn 4 giờ ở tầng 1, khu vực chờ khám của bệnh viện. 3 giờ 55 phút, cô không chờ nổi, bèn đưa cô bé xuống tầng trước. Ai ngờ, trong cổng bệnh viện đã có người còn gấp gáp hơn. Xe của anh đậu ở bên ngoài, xã hội đen đi theo bảo vệ, được dặn dò cũng chờ bên ngoài. Còn anh, một mình đứng bên cánh cửa gỗ lắp kính rộng lớn, hai tay chắp sau lưng, đan vào nhau. Nét mặt chờ đợi không sốt ruột, không nóng nảy, nhưng cũng cực kỳ buồn chán. Ngắm anh lâu, chỉ thấy bình thường, nhưng khi anh một mình đứng trong đám đông, sẽ lập tức nhận ra sự khác biệt. Anh cao lớn, đứng trước cổng lớn bệnh viện sơn màu trắng giản dị, đều có thể khiến hoa thơm cỏ lạ phải kém sắc. Từ lúc cô xuất hiện, anh đã nhìn thấy cô, nét mặt buồn tẻ biến mất. Suốt cả quãng đường cô đi, anh đều dõi mắt nhìn. Mấy giờ anh đến đây thế? Cô như nữ sinh bị người ta chặn trước cổng trường học, trong ánh mắt tò mò của mấy y tá và bác sĩ đại sảnh, cô chột dạ hỏi. Không chắc nữa, khoảng 2 giờ. Anh bước tới gần. 2 giờ? Đứng lâu như vậy? Đến sớm vậy cũng không nói cho em biết. Cho mũi Thẩm Hề chạm phải áo vest của anh, cô mới đoán được anh định làm gì, nhưng không cho cô hội suy nghĩ, anh đặt nụ hôn lên cánh môi cô. Nơi này là Trung Quốc, không phải là New York. Dù ở New York, hai người yêu nhau muốn hôn cũng không thể làm ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, bất cứ trường hợp gì. Hơn nữa đây còn là bệnh viện, người tới người lui rất nhiều. Huống chi lại là một nụ hôn sâu táo tợn. Nụ hôn của anh hoàn toàn làm cô mất thăng bằng, linh hồn trong cơ thể xáo trộn bồng bềnh tựa như đã bị anh hút mất. Hôn xong, anh còn cười. Những chuyện hẹn hò này, đến trước chờ đợi mới thể hiện thành ý. Anh hôn tiếp một cái lên môi cô như chuồn chuồn đạp nước, rồi thơm nhẹ lên trán, quay trở về với vẻ lông bông. Anh đưa em đi ăn bít tết cừu, món em thích nhất.

Phó Đồng Văn đang thong thả ăn hạt thông, áo sơ mi không cài cúc trên cùng. Âm thanh nhỏ xíu phát ra từ chiếc máy hát màu đen. Anh bóc lách tách một hạt, ăn một hạt, lấy răng ngậm hạt thông nhỏ, dùng đầu lưỡi đẩy vào trong miệng, khẽ ngâm nga một câu kịch mà chỉ anh nghe thấy. Chỉ ăn hạt thông thôi mà đẹp như công tử trong tranh. Nhưng trên tay công tử không phải là trà mà là cà phê, không mặc áo dài truyền thống mà mặc sơ mi và quần tây. Thẩm Hề gối đầu lên cánh tay, nhìn anh từ xa xa, nhìn đến mê say. Tỉnh rồi à? Anh cười, xoa tay phủi mảnh vụn đi. Cô nhẹ nhàng đáp ừ một tiếng, vùi mặt vào trong chăn. Anh không ngủ một lát sao? Suy nghĩ bay xa hơn, hôm nay là mấy mươi năm sau, tóc bạc già nua, hai người đã bầu bạn bên nhau nửa đời người. Phó Đồng Văn cầm tách cà phê bằng sứ trắng lên, nhấp một ngụm. Đang đợi đưa Thẩm tiểu thư của chúng ta tới bệnh viện, nhưng em ngủ đến giờ này, có lẽ không cần đi nữa. Đương nhiên là không cần đi nữa, cô vui vẻ đáp. Em xin nghỉ 3 ngày rồi. Ồ, càng tốt, anh đỡ phải đứng bên ngoài bệnh viện trông ngóng em. Thẩm Hề ôm chăn bông, nhắm mắt lại. Đây là chăn và gối của anh, thấm đượm mùi hương chỉ thuộc về anh. Trong mơ màng vang lên tiếng bước chân, đệm giường lún xuống. Anh hỏi nhỏ. Em muốn về nhà thu dọn quần áo hay là mua quần áo mới luôn? Thu dọn quần áo ư? Cô mở choàng mắt. Tạm thời anh ba và em không thể ngủ riêng được. Dù không ngủ chung cũng phải nhìn em ngủ trên giường của anh. Hôm nay chúng ta làm cho xong chuyện này, em chuyển qua đây. Căn nhà đó em thuê đến sang năm đấy. Nhà thì không gấp, cứ thuê tiếp đi, em chuyển đến đây là được rồi. Thẩm Hề lặng lẽ tính toán, không lên tiếng. Anh nói thẳng. Vậy quyết định thế nhé, anh ba đi sắp xếp xe. Cô vội vàng rửa mặt, sau đó ăn bữa trưa. Tâm trạng của Phó Đồng Văn khá tốt, anh đích thân giúp cô nướng bánh mì. Thẩm Hề chét bơ đậu phộng, cắn một miếng nhỏ, sau đó uống cà phê anh pha, nhớ ra một chuyện. Lát nữa em mượn điện thoại trong nhà anh nhé. Gọi đến bệnh viện à? Anh ngồi bên cạnh cô. Cô lắc đầu cười cười. Đây là một bất ngờ, cũng là một bí mật. Cô không muốn nói, đương nhiên anh cũng không gặng hỏi. Đưa cô đến căn phòng tầng 1, tự tay đóng cửa lại cho cô. Nửa phút sau, Thẩm Hề ra khỏi phòng, nhìn đồng hồ để sàn. Chờ một tiếng nữa, chúng ta đi từ đây. Anh không có bất cứ thắc mắc nào. Vạn An, dặn lái xe nửa tiếng sau đến chờ ở ngoài ngõ. Thẩm Hề ngăn lại. Chúng ta đi bộ thôi, hiếm có ngày trời đẹp thế này mà. Được, vậy chúng ta đi bộ. Toàn bộ yêu cầu của cô đều được đáp ứng, giống như bù đắp trước đây anh đã không theo đuổi cô nghiêm túc. Một tiếng sau, Vạn An cầm áo khoác ngoài của Thẩm Hề ra, Phó Đồng Văn sờ chất liệu trên áo. Trời hơi nóng, không cần phải mặc, anh giúp em cầm. Lan về nhà, lấy thêm mấy bộ quần áo mỏng hơn. Thẩm Hề chưa trả lời, Vạn An đã tiếp lời. Tôi sắp xếp lại tủ quần áo, gối cũng phải một đôi, tôi đi chuẩn bị. Đàm Khánh Hạng ở trên tầng, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người. Phải chuẩn bị nhiều lắm. Nếu cô Thẩm ở đây, đồ đạc của phụ nữ không ít đâu. Vạn An, cậu lên đây, tôi đưa cậu danh sách, cậu và Virtue cùng nhau đi mua sắm đủ. Tiền tính hết cho cậu ba. Hai người kể sướng người họa, chọc kẹo đến khi cô đỏ mặt mới thôi. Ngẫm kỹ lại, đây là lần đầu tiên Thẩm Hề và Phó Đồng Văn công khai ở bên nhau. Anh dặn người đi theo họ, nhưng giữ khoảng cách xa, không được lộ diện. Bởi vậy thoạt nhìn chỉ có hai người sánh vai bước đi. Hàng xóm vẫn như trước, đang xào rau, nấu cơm. Dưới giàn hoa, bà Trúc đang nhặt hành, tách lớp lá dính bùn khô ở bên ngoài ra, cắt sạch rễ rồi vứt vào trong chậu nhôm. Bà ngước mắt nhìn thấy Thẩm Hề, lập tức nở nụ cười. Cô Thẩm. Bác Trúc. Cô cũng cười. Phó Đồng Văn đứng bên cạnh, áo khoác vắt trên khuỷu tay, tư thế rất lịch lãm. Khi bà Trúc nhìn mình, anh mỉm cười gật đầu, coi như chào hỏi. Đây là... Da mặt Thẩm Hề không rẻ như anh, chưa đính hôn, không thể nói là vợ chưa cưới, chồng chưa cưới được. Nên ấp úng giây lát, cô giới thiệu. Đây là Phó Tiên Sinh, Bạn trai của cháu ạ. Bà Trúc cười cười, gật đầu, nhìn chằm chằm Phó Đồng Văn. Ông Trúc làm việc trong ngân hàng, bà cũng từng gặp một số người có thân phận, nên chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra xuất thân của vị phó tiên sinh đây không hề tầm thường. Cách ăn mặc này, khí chất này chắc hẳn phải có biệt thự ở Thượng Hải. Nhưng lại định sống ở đây. Lẽ nào cô Thẩm thật sự không danh không phận mà đi theo người ta? Phó Đồng Văn bổ sung. Chúng cháu chuẩn bị đính hôn vào tháng sau. Thẩm hề không ngờ anh cũng nói chuyện này với người hàng xóm không quen. Cô cúi đầu, vén tóc ra sau tai, không biết phải làm thế nào. Tốt quá, tốt quá. Xin chúc mừng trước nhé. Bà Trúc thầm trách mình đã nghĩ quá nhiều. Phó tiên sinh thật có phúc. Cô Thẩm là người tốt bụng hiếm có. Chắc phó tiên sinh không biết, khi quyên góp cứu nước, cô Thẩm đã ủng hộ không biết bao nhiêu tiền đâu. Phó Đồng Văn mỉm cười. Thật ra anh biết, trong nhà họ Phó, chuyện của Thẩm Hề dù to hay nhỏ, anh đều dặn dò cẩn thận. Nhưng người ngoài khen cô, anh thấy rất vui vẻ. Thẩm Hề lo cứ tiếp tục, không biết Phó Đồng Văn sẽ nói thêm gì, bèn giục anh đi. Đến đầu ngõ, cô mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Sao anh gặp ai cũng nói là sắp đính hôn thế? Anh đổi chiếc áo khoác của cô sang tay khác đáp. Anh sống ở đây cũng được mấy ngày, em lại còn tối vào sớm ra, rõ ràng đang sống chung. Nơi này không giống New York, con gái nhà đàng hoàng muốn hẹn hò với con trai phải có người trong nhà đi theo, chứ đừng nói là... xảy ra quan hệ. Giọng anh nhỏ xuống. Thẩm Hề dùng khuỷu tay huých vào anh. Còn không phải do anh sao? Phó Đồng Văn cười thành tiếng. Nếu như ở đây xảy ra quan hệ chính là món canh cải sâm hầm quá nhừ, là hư hỏng, là đạo đức suy đồi, đâu chỉ đơn giản như em nghĩ. Vậy nên cô Thẩm chỉ có thể đính hôn với tôi, không còn cách khác. Nếu em không đồng ý thì sao? Cô lẩm bẩm. Anh thì thầm. Vậy lại theo đuổi một thời gian. Nếu anh ba mới chỉ 30 tuổi, theo đuổi em mấy năm cũng được. Nhưng bây giờ không chờ nổi nữa rồi. Ương ương của chúng ta xinh đẹp, trẻ trung, hết cậu chủ Đoàn thì lại đến cậu chủ Đỗ, cậu chủ Vương. Anh ba không chịu nổi đâu. Nói xong anh còn cười bổ sung. Tim anh ba không tốt, không ghen tuông được. Thẩm Hề biết rõ anh giỏi ăn nói, nhưng vẫn thấy buồn cười. Mấy giờ rồi? Phó Đồng Văn lấy đồng hồ quả quýt trong ngực áo ra, vẫn là chiếc năm xưa. Anh là người cực kỳ hoài cổ. 2 giờ. Sắp muộn rồi. Vừa hay có chiếc xe điện chạy ngang qua, Thẩm Hề sợ không kịp, bèn kéo anh lên xe điện. Ngồi xe điện nhé. Giờ này trên xe điện không còn nhiều người, họ cũng không phải ngồi lâu. Vì vậy Thẩm Hề tìm một ghế đơn. Vừa định ngồi xuống, Phó Đồng Văn đã ngăn lại, kéo cô về hàng ghế bên cửa sổ. 15 phút nữa tới rồi. Anh chợt cười. Chúng ta là một đôi, phải ngồi cùng nhau mới đúng chứ. Nếu không, yêu đương đâu còn ý nghĩa gì. Tâm trạng của anh rất tốt. Anh vắt chiếc áo khoác của cô lên tay vịn trước mặt, rồi mở rộng vòng tay, choàng lấy tay cô. Anh đang nhìn những cửa hàng san sát bên đường, trong mắt phản chiếu chốn đô thị xa hoa của tô giới Pháp. Thành phố phồn thịnh đến nhường ấy, quê hương xinh đẹp xiết bao, nhưng lại gắn liền với hai chữ tô giới. Nghĩ tới đây, cảnh sắc cũng ảm đạm đi. Ngồi trên xe điện, Phó Đồng Văn nhận ra hướng đi của chiếc xe hơi kỳ lạ. Xuống xe, hai người đứng trước một nhà hàng Tây có mặt tiền khá lớn. Anh thắc mắc nhưng không hỏi ra miệng. Anh có thể bảo họ không vào đây được không? Cô nhẹ nhàng hỏi. Phó Đồng Văn ra dấu tay với 7 người phía sau, tỏ ý muốn họ chờ ngoài cửa. Hai người bước vào cửa xoay bằng gỗ, tấm kính mờ ngăn cách ánh nắng, cũng ngăn cách thế giới ồn ào bên ngoài. Xoay vào bên trong là một khung cảnh náo nhiệt khác. Thẩm Hề đã đặt chỗ trước, không có phòng riêng, đành phải ngồi bên cạnh cửa sổ. Hai hàng ghế bọc da dài hẹp, ở giữa có một chiếc bàn dài, thoạt nhìn đủ chỗ cho ít nhất 8 người. Họ vừa được đưa tới chỗ mình, anh còn chưa kịp đặt áo khoác xuống, chợt nghe phía sau có giọng nói hơi run rẩy đang gọi mình. Cậu ba. Là giọng của phụ nữ, không quá quen tai. Phó Đồng Văn ngoảnh đầu lại, cách anh nửa bước là Thẩm Hề, phía sau nữa là 4 người. 2 nam 2 nữ. Anh hơi suy tư, nhớ ra khuôn mặt đó. Anh cười. Đậu Uyển Phong. Tôi không gọi nhầm tên chứ? Không, không ạ. Uyển Phong mắt ngấn nước, cổ họng nghẹn lại, lúng túng, vừa muốn chào hỏi anh theo kiểu cũ, vừa muốn bắt tay anh. Nhưng cuối cùng, hai tay cô vẫn đan chặt vào nhau, chọn cách khẽ cúi đầu với Phó Đồng Văn. Chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cậu ba, món quà này thật tuyệt. Phó Đồng Văn mỉm cười, nhìn những gương mặt còn lại. Vương Kỳ Phương, Ngụy Quân. Người đàn ông và một cô gái được gọi tên, mắt đều đỏ hoe, gật nhẹ đầu. Chỉ còn một người, thật sự anh không nhận ra. Đây là chồng em. Uyển Phong khoác tay người đàn ông đó. Cùng làm việc ở Đại Công Báo. Nghe nói cậu ba đến đây nên muốn gặp một lần. Em chưa được phép đã mang anh ấy tới đây. Nếu cậu ba không muốn gặp, em lập tức bảo anh ấy về. Phó Đồng Văn chỉ vào ghế ngồi. Vậy thì không lịch sự lắm, chỉ một bữa trà chiều thôi mà. Nào, ngồi đi. Thẩm Hề ngồi bên cạnh anh, nhìn anh mỉm cười. Đây là niềm vui bất ngờ cô dành tặng cho anh. Một năm trước, cô ôm tâm lý thử xem sao, viết một lá thư cho Trần Lận Quan đang học tiến sĩ ở Mỹ, mong muốn giữ liên lạc với anh ta để bệnh viện có thể nhận được những tin tức y học tiên tiến nhất. Trần Lận Quan viết thư chế giễu cô là người theo chủ nghĩa vụ lợi. Chỉ khi cần mới nhớ đến người bạn cùng cực khổ dùi mài sách vở năm xưa. Mỉa mai thì cứ mỉa mai, nhưng ở cuối thư vẫn cảm ơn cô ngày xưa đã tạo điều kiện tốt nhất cho anh ta học hành, giúp anh ta gặt hái thành tích trong học tập, tốt nghiệp tiến sĩ trước hạn. Thư trả lời của Trần Lận Quan không chỉ khôi phục lại mối quan hệ của hai người, mà còn giúp cô biết tin tức của Uyển Phong. Rất nhiều thanh niên yêu nước từng được Phó Đồng Văn giúp đỡ đều len lỏi vào ngành nghề sau khi về nước. Uyển Phong vốn là người thích náo nhiệt, giỏi xã giao, cô ấy vẫn giữ liên lạc với những người quen cũ. Bởi vậy vừa mới đặt chỗ xong, Thẩm Hề lập tức báo cho Uyển Phong biết tin Phó Đồng Văn đang ở Thượng Hải. Uyển Phong nhanh nhẹn như sấm rền gió cuốn, thông báo cho từng người đến gặp cậu ba. Phó Đồng Văn để mọi người vào, anh ngồi bên cạnh Thẩm Hề trên chiếc ghế ở phía ngoài cùng. Vừa ngồi xuống, Uyển Phong mới phát hiện mối quan hệ giữa Phó Đồng Văn và Thẩm Hề không hề bình thường, mang theo cảm giác rất kỳ lạ. Không phải người từng trải sẽ không nhận ra được. Cô dẫm nhẹ lên giày cao gót của Thẩm Hề, hỏi nhỏ. Cậu và cậu ba rốt cuộc cũng ở bên nhau rồi sao? Rốt cuộc, cách dùng từ này thật kỳ diệu. Thẩm Hề hơi ngẩn người, cũng thì thầm. Lát nữa chúng ta nói chuyện riêng nhé. Trước đây không nói với cậu là vì có nguyên nhân. Khi chia tay, Phó Đồng Văn đã dặn dò, trừ Đoàn Mạnh Hòa tự đoán ra, còn những người khác, dù là ai, cô cũng chưa từng nhắc tới nửa chữ. Uyển Phong cười gật đầu. Chồng Uyển Phong gọi nhân viên phục vụ tới, nhận lấy quyển thực đơn. Chỉ có những người đi du học như các vị mới quen dùng trà chiều. Anh ta mỉm cười đưa thực đơn cho Uyển Phong. Cô ấy nói, em gọi một phần bánh ngọt và cà phê, các anh thì sao? Mọi người đều khách sáo để Uyển Phong gọi món. Thẩm Hề và Uyển Phong chụm đầu xem thực đơn. Một lát sau có ba người đàn ông đến, nhìn thấy Phó Đồng Văn đều vô cùng xúc động, một mực gọi cậu ba. Khó có lúc anh gặp được nhiều gương mặt cũ như vậy. Anh mỉm cười, đứng lên trao cho họ cái ôm thật chặt. Hôm nay ở đây không có cậu ba Phó hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, chỉ có cậu ba nhà họ Phó từng giúp đỡ vô số sinh viên. Anh vui mừng, nhìn những gương mặt tươi cười. Mọi người sôi nổi nói chuyện, tranh nhau kể lại cho Phó Đồng Văn những năm gần đây của mình. Họ đều cố gắng chứng minh không phụ sự mong đợi và cất nhắc của anh. Cố Nghĩa Nhân đâu? Thẩm Hề chợt nhớ tới người bạn này, nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm ngoái, Cố Nghĩa Nhân đã về Thượng Hải, giờ không rõ tung tích, ngay cả Thẩm Hề cũng chưa gặp lại anh ta. Trời tối rồi, nếu không đến, e rằng trời mưa mất. Cậu ấy nói sẽ đến. Khi nhắc đến người bạn thân ngày trước, Uyển Phong hơi lo âu. Tôi muốn cậu ấy đến, cũng sợ cậu ấy đến. Từ lúc về nước, cậu ấy luôn ở trong chính phủ miền Nam. Vậy là đi theo sự nghiệp cách mạng. Thẩm Hề thầm đoán suy nghĩ của Uyển Phong. Ý cô ấy là danh tiếng của Phó Đồng Văn trong lòng người dân rất xấu ư? Ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi lộp bộp, trời bỗng nhiên đổ mưa lớn. Phó Đồng Văn nói xen vào. Còn ai sắp tới à? Có phải là Cố Nghĩa Nhân không? Uyển Phong đáp. Là cậu ấy sắp đến rồi. Vừa dứt lời, cô ấy vui vẻ vẫy tay về phía cửa xoay. Cố Nghĩa Nhân! Trong cửa xoay, một người đàn ông ướt sũng vừa bước vào. Từng hàng nước chảy xuống từ mái tóc cắt ngắn, áo vest cũng ướt nhẹp. Phục vụ đưa một chiếc khăn trắng, anh ta nhận lấy, gật đầu nói cảm ơn, sau đó nhìn sang phía bên này. Đúng là Cố Nghĩa Nhân. Cậu thiếu niên sôi nổi ngày xưa đã không còn vẻ bồng bột ngây ngô. Thay vào đó là sự trưởng thành, chín chắn. Cố Nghệ Nhân cầm chiếc khăn trắng đi tới bên bàn, gật đầu chào hỏi với hai người đàn ông đã quen từ trước. Sau đó thản nhiên ngồi xuống, không nước mắt chán mi như tưởng tượng, cũng không có sự xúc động khó kìm nén. Đối mặt với Phó Đồng Văn, anh ta rất lạnh nhạt. Uyển Phong cười nói, cậu đến muộn rồi, tự gọi món đi. Không cần đâu, anh ta đáp. Uyển Phong lại cười, vậy lát nữa cậu nhìn chúng tôi uống sao? Hồ Nam vẫn đang đánh trận, vẫn đang nội chiến. Tôi đau đáu, không nuốt trôi. Các bạn ăn đi. Mọi người vốn đang hào hứng nói chuyện, ngửi thấy mùi thuốc súng trong lời nói của Cố Nghĩa Nhân đều dần dần im bặt. Cố Nghĩa Nhân ngồi trên chiếc ghế dài đối diện Phó Đồng Văn. Hai người đều ngồi ngoài cùng, vừa hay đối mặt. Anh ta tháo kính xuống, dùng áo sơ mi lau nước mưa. Bầu không khí đang ấm áp bỗng nhiên biến thành ao tù nước động bởi gương mặt lạnh lùng của anh ta. Chỉ duy nhất Phó Đồng Văn không thay đổi sắc mặt. Anh cầm tách cà phê của mình lên, hớp một ngụm nhỏ, mỉm cười hỏi. Về nước từ khi nào vậy? Giờ này năm ngoái. Cố Nghệ Nhân đáp. Anh vui mừng. Về được là tốt rồi. Dù sao đã về nước cũng nên báo tin cho cậu ba. Cố Nghệ Nhân lại đeo kính vào, không lên tiếng. Đùi Thẩm Hề bỗng nhiên nóng dần, tay trái của Phó Đồng Văn đặt lên đùi cô. Thẩm Hề không hiểu, anh nghiêng đầu nói. Anh quên không cầm tiền, em ra ngoài cửa, gọi người vào thanh toán đi. Trước khi ra ngoài, cô đã thấy anh cho ví ra vào túi áo phía trong áo vest. Lẽ nào anh quên rồi sao? Chẳng phải anh... Cô toan hỏi. Phó Đồng Văn nhìn cô, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng trong nụ cười có gì đó thật gượng gạo. Thẩm Hề liếc nhìn hai người đàn ông trẻ tuổi ngồi gần đấy, phục vụ đưa cho họ quyển thực đơn, khẽ chào hỏi bằng tiếng Anh. Nhưng hai người họ hiển nhiên nghe hiểu không được bao nhiêu, bập bõm trả lời. Cũng vì vậy mà hai người họ rất khác biệt với những bàn khác. Lẽ nào Cố Nghĩa Nhân còn đưa người khác tới? Tim Thẩm Hề run lên. Phó Đồng Văn mỉm cười, vén những sợi tóc trên gò má cô ra sau tai. Mau đi đi. Cố Nghệ Nhân gần với họ nhất, mặt đối mặt, chỉ cách một chiếc bàn dài hẹp. Nếu thật sự định làm gì thì không ai có thể cản được. Chưa nói đến 7 người đứng ngoài cửa hoàn toàn không kịp bảo vệ anh. Anh muốn cô đi, có lẽ sợ cô bị liên lụy, hoặc là bị bắt, hoặc là ám sát, rất phiền phức. Nghĩ đến đây, Thẩm Hề lập tức lắc đầu, cười đáp. Mưa to quá, hơn nữa bây giờ chưa cần thanh toán cấp, lát nữa hãy đi. Anh trầm ngâm mấy giây, giọng nói nhỏ lại. Không nghe lời anh ba hả? Cô giả bộ cười đáp. Vâng, hôm nay không muốn nghe. Cuộc đối thoại ngắn ngủi, thân mật bất thường, những người ngồi ở đây đều nhận ra. Nghĩa Nhân. Bất chợt Thẩm Hề nhìn người bên kia trước bàn. Tôi và cậu ba sắp đính hôn rồi, vào tháng sau. Thật ư? Trời ạ, tin mừng bất ngờ. Uyển Phong cười nói. Mọi người cũng cười phá lên, nhưng Cố Nghĩa Nhân chỉ sững người. Cô và Phó Đồng Văn sao? Anh cho tôi địa chỉ, tôi bảo người đưa thiệp mời tới. Lần chia tay bữa ấy anh say mềm, không kịp nói câu tạm biệt. Những năm qua tôi rất nhớ mọi người. Đáy mắt cô đỏ hoe. Lời của cô làm bầu không khí dịu lại, khiến Cố Nghĩa Nhân mềm lòng, làm anh ta do dự, làm anh ta không dám manh động.

Tháng 8, bệnh tình của cha Phó Đồng Văn đã không thể kiểm soát, bởi vậy mà chuyến về Bắc Kinh của anh bị hoãn lại. Thẩm Hề đã đưa đơn từ chức cho Đoàn Mạnh Hòa, dự định xin vào một bệnh viện ở Bắc Kinh. Nhưng vì Phó Đồng Văn vẫn chưa quyết định khi nào đi, cô đành phải ở lại bệnh viện Thượng Hải, chờ chuyến đi ra Bắc. Hôm nay Thẩm Hề làm xong 2 ca phẫu thuật, khi về đến nhà đã hơn 5 giờ, trời sắp sáng. Căn phòng tối mờ, anh không ở nhà, Thẩm Hề đã quen với việc anh ra ngoài rượu chè chơi bời. Liếc mắt, thấy Vạn An đang co người ngủ say trên chiếc ghế sofa ở tầng 1. Cô khẽ khàng đun một ấm nước rồi xách lên tầng, gột rửa qua loa. Tìm một chiếc áo sơ mi rộng rãi mặc vào, sau đó ngả ra giường ngủ bù. Dây thần kinh căng như dây đàn vẫn chưa thả lỏng. Trong mơ, cô quay về phòng phẫu thuật, mười mấy y tá đẩy cô vào, ép cô tới bàn mổ. Bệnh nhân vừa gây mê bỗng nhiên nhảy xuống giường, hai tay ấn chặt vai cô hét lớn. Bác sĩ ơi, cứu tôi với! Thẩm Hề cũng hét lại. Anh mau nằm xuống đi, nằm xuống đi. Ầm một tiếng, cả người rung lên, thở sâu một hơi. Cô chợt tỉnh lại với mồ hôi đẫm trán. Trên vai có một cánh tay. Thẩm Hề buồn ngủ tới nỗi không mở nổi mắt, xoay đi trở lại hai cái, nhưng không thoát khỏi anh. Cô nhỏ giọng nũng nịu. Nóng quá. Người vừa mới lên giường lại xuống giường, mở quạt điện lên. Gió mát hiu hiu lướt qua làn da cô, lọn tóc dính mồ hôi bay trên mặt. Cô vén mái tóc dài ra bên gối. Đóng cửa sổ vào đi, như thế sẽ mát hơn. Ngoài kia ánh nắng chói chang, hơi nóng hầm hập, không mát như trong nhà. Cửa sổ được đóng lại, hơi thở cô dần đều đều, áo sơ mi trên người bị vén lên. Em cũng vừa mới về. Anh dì dầm. 11 giờ rồi. Cô đáp ừ một tiếng. Bà nãy nhận được điện báo, Đức thua trận ở sông Marne rồi. Ừ, cô vẫn nhớ, hồi tháng 6 anh từng nhắc tới rằng lần này nếu Đức lại thua, tình hình chiến sự hoàn toàn đã rõ ràng. Cô biết anh đang vui, bèn hé mở mắt, nở nụ cười với anh. Rèm cửa che lối ánh sáng vào, căn phòng như được bao trùm bởi chiếc màn dày dặn. Khắp người anh đều vương mùi son phấn thơm ngát ở từ viên, làm cô váng vất, cảm thấy đến hít thở cũng khó khăn. Làn hương trên người anh, ngoài hương phấn son, còn có cả mùi hương còn sót lại sau khi đốt thuốc viện. Ngửi thấy mùi này, cô đoán đêm qua anh gặp ông chủ Hoàng, vị từng cho người bao vây ngoài bệnh viện để làm khó anh. Hoàng Kim Vinh là kẻ nịnh hót có tiếng. Thuốc viện mời khách sẽ dựa vào thân phận cao thấp của vị khách ấy, cũng rất chú trọng nhãn hiệu thuốc phiện từ thấp đến cao. Tứ đại tiền môn, Capstan cho đến Garrick, Phó Đồng Văn là người đứng đầu giới thương nghiệp, đương nhiên được hầu hạ loại thuốc phiện cao cấp nhất. Phó Đồng Văn lấy cớ bị bệnh tim, không dính vào thứ này. Nhưng cô lo lắng, anh ngửi nhiều cũng không tốt. Cô nhắc nhở, người anh mùi quá. Anh nói rất nhỏ, tắm rửa rồi mà vẫn còn. Chi bằng dùng mùi hương trên người em gột rửa xem có đỡ hơn không. Em buồn ngủ lắm. Cô dịch người nhường nửa chiếc giường cho anh. Cúc áo sơ mi vừa rồi bị anh tháo ra, rơi trên xương quai xanh. Anh ngả ngớn, không hề có chút nghiêm túc của người đàn ông ba mươi mấy tuổi. Thấy không kéo cô ra được, cánh tay bất ngờ vòng qua người cô, lật khăn trải giường lên, bọc kín người cô lại. Cách bắt con mồi rất thông minh. Cô muốn xoay người cũng không xoay nổi. Anh cười với người ta cả đêm, sao chẳng thấy em yêu thương anh bao nhiêu? Nào có ai như anh, đến chốn trăng gió, mang theo mùi phấn son về nhà, còn muốn người ta yêu thương mình. Thẩm Hề cầm gối chặn anh lại. Anh đi nghe kịch đi, suốt đêm qua em không có phút nào được ngồi. Anh cười. Vậy để anh ba yêu thương em. Trên ban công vang lên tiếng cười của Virtue. Mấy tháng nay Virtue đang theo Đàm Khánh Hạng học tiếng Trung, học vô cùng say mê. 7 giờ hàng ngày bắt đầu nói chuyện với Đàm Khánh Hạng. Cô bé rất hăng hái, nói từ sáng đến tối cũng không biết mệt. Đàm Khánh Hạng là tiến sĩ, y học, nằm trong top những người đi du học sớm nhất. Đi theo Phó Đồng Văn nên kiến thức cũng rộng, chưa bao giờ thiếu chủ đề nói chuyện.